Chương 2094, đến cùng, là ai muốn chết? Mà vừa rồi mở miệng trào phúng, nói Trần Phong căn bản cũng không có tư cách nhận biết lớn vương phu nhân những người kia, càng là trên mặt nóng bỏng, khó nhìn tới cực điểm Lê Thu Vinh thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mất mát, quả nhiên nha, cũng chỉ có giai nhân tuyệt sắc như vậy, mới xứng với Trần Công Tử như vậy kinh tài tuyệt diễm thiếu niên anh hùng Hàn Ngọc Nhi muốn đi qua, nhưng lại bị cái kia mấy tên thị nữ ngăn cản. Lúc này, Hách Liên cuồng sát ngược lại cười. Nụ cười của hắn vô cùng âm lãnh, phu nhân, ngươi muốn đi chỗ nào a? Hàn Ngọc Nhi nghe, đều là không khỏi run lên trong lòng. Hách Liên cuồng sát thủ đoạn, nàng hiện tại vẫn là rất rõ ràng. Trông thấy Hách Liên cuồng sát biểu lộ như vậy, những cái kia nịnh nọt hắn người lập tức liền minh bạch nên làm như thế nào. Hắc Hổ Thành Hóa nhìn về phía Trần Phong, lạnh lùng nói ra, hoa con, ta mặc kệ trước ngươi cùng phu nhân có quan hệ gì, hiện tại hắn đã là đại vương phu nhân, các ngươi từ đó về sau lại không liên quan, ngươi nếu là còn dám nói một câu, coi chừng ta trực tiếp làm thịt ngươi. Mà vạn quỷ khóc thấy một lần Hắc Hổ Thành Hóa nịnh nọt Hách Liên cuồng sát, cũng không cam chịu yếu thế, băng lãnh cười nói, hoa con, ngươi bây giờ lập tức quỳ dưới, hướng đại vương xin lỗi, sau đó tự mình kết liễu, chuyện này coi như xong. Nếu không, tay ta ngọn nguồn bên dưới những cái kia quỷ đám nhóc con nhất là am hiểu cách truy tung, đến lúc đó có thể đưa ngươi nội tình mà tra cái ngọn nguồn chỉ toàn, chẳng những ngươi muốn chết, mà lại người nhà của ngươi cũng đều muốn bị liên lụy. Lúc này, Trần Phong thậm chí dị thường bình tĩnh. Hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn Hắc Hổ Thành Hóa cùng vạn quỷ khóc một chút, chỉ là nhìn chằm chằm Hách Liên cuồng sát, nhàn nhạt nói ra, xem ra, hôm nay ngươi là không nói đạo nghĩa, ta muốn đem sư tỷ mang đi, cũng chỉ có đem các ngươi đánh bại, thật sao hạ hạ, ngươi nói cái gì? Hách Liên cuồng sát phát ra một trận điên cuồng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, hoa con, ngươi có phải hay không bị điên rồi, ngươi nói cái gì nói nhảm, ngươi vợ ơ y ma nói muốn đem ta đánh bại, ngươi có biết đạo ngã là dạng gì thực lực ta thế nhưng là đường đường cựu tinh vũ vương cao thủ mà ngươi thì sao bất quá là một cái lục tinh vũ vương mà thôi. Ngươi còn đem ta đánh bại ngươi làm sao đem ta đánh bại dùng miệng đánh bại phía dưới đám người cũng là nhao nhao phát ra lớn tiếng chế giễu. Tiểu tử này thật sự là bị điên. Vờ ơ y ma mưu toan khiêu chiến Hách Liên đại vương. Hách Liên đại vương, một ngón tay liền có thể ấn chết hắn. Bọn hắn căn bản cũng không biết đạo Trần Phong cường đại đến mức nào. Hách Liên cuồng sát bỗng nhiên lớn tiếng cười nói, nếu ngươi có thể đánh bại ta, như vậy để ngươi mang đi nàng lại có làm sao nói, hắn chỉ Hàn Ngọc Nhi. Trần Phong nghe xong lời ấy, lập tức vỗ tay một cái, tốt hắn mặt mũi tràn đầy hào khí làm vân, bỗng nhiên mặt hướng tất cả mọi người, lớn tiếng quát nói, ta Trần Phong hôm nay, liền xem như gãy một cái mạng, cũng phải đem sư tỷ mang đi như vậy, thì tới đi Trần Phong. Xung quanh vì hồng nhan Hàn Ngọc Nhi đã là cảm động đến lệ rơi đầy mặt, Trần Phong Phong đông nhiên chỉ hướng Hắc Hổ Thành Hóa, lạnh lùng nói ra, vừa rồi, ngươi tựa hồ một mực đang mở miệng khiêu khích, ta nhìn ngươi cũng là rất gấp, vì ngươi chủ tử hiệu lực. Đã dạng này, như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi, đánh với ta một trận. Hắc Hổ Thành Hóa giữ tợn cười một tiếng, tốt, hoa con, đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi nói, hắn nhanh chân đi ra. Vạn quỷ khóc trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ, hắn rất muốn mình thay thế Hắc Hổ Thành Hóa, giết tiểu tử này. Nói như vậy, Hách Liên cuồng sát trong lòng khẳng định là cho ta nhớ một bút công lao, nhưng lúc này, nhưng không có phần của ta. Trong lòng của hắn ám đạo, hắn ở bên cạnh thâm trầm nói ra, đen hổ tiểu tử, ta phế bỏ Trần Phong, chỉ cần một chiêu mà thôi, ngươi như là không thể tại trong vòng một chiêu giải quyết hắn, vậy coi như mất đi đại nhân. Hắc Hổ Thành Hóa cười lạnh, yên tâm đi, không cần ngươi quan tâm. Nói, hắn nhìn về phía Trần Phong, cười lạnh, duỗi ra một ngón tay nói ra, lần này, ta nếu là một chiêu không thể đánh bại ngươi, như vậy ta liền nên tự sát. Hắn cực kỳ cuồng vọng, cho rằng Trần Phong cây bản không phải là đối thủ của mình, cho là mình một chiêu liền có thể đánh giết Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, đống nhiên nhàn nhạt nói ra, lời này, ta phụng trả lại cho ngươi cái gì? Hắc Hổ Thành Hóa sướng sốt, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Sau đó sau một khắc, bọn hắn chính là buộc phát ra cự đại chế dê ước, tiểu tử này có ý tứ gì? Hắn ý tứ tràn nở dê lẽ lại nói hắn một chiêu có thể đánh bại Hắc Hổ Thành Hóa sao? Tiểu tử này thật sự là cuồng đến không biên giới mà hắn tính là thứ gì? Hắc Hổ Thành Hóa, một chiêu liền có thể nghiền chết hắn, hắn lại còn nói ra như thế cuồng vọng lời nói đến Hắc Hổ Thành hóa một tiếng bạo hống, hoát con, chịu chết đi nói, một quyền hướng về Trần Phong oanh kích mà ra, trên mặt của hắn lộ ra cực độ ngạ mạn, vẻ khinh thường. Hắn thấy, mình một quyền này, có thể trực tiếp đem Trần Phong giết chết. Mà Trần Phong, cũng là cười lạnh, đồng dạng một quyền đánh ra. Một quyền này của hắn oanh ra về sau, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, phong vân quét sạch. Sau đó sau một khắc, Hắc Hổ Thành hóa sắc mặt kịch biến, một tiếng kinh hô, ngươi một quyền này, lại có cựu tinh vũ vương cấp bậc uy lực vờ ơ y ma để ta cảm giác mình vô pháp ngăn cản giờ khắc này. Hắc Hổ Thành hóa cảm giác tử vong đánh tới, đã đem hắn bao phủ. Hắn lập tức ý thức được mình sẽ chết tại Trần Phong một quyền này phía dưới, kinh hoàng vô cùng gào thét nói, không thể nào. Ta làm sao có thể chết tại tay của ngươi bên dưới, ngươi một quyền này làm sao có thể có uy lực như thế? Trong miệng hắn phát ra điên cuồng gào thét, thôi động mình tất cả lực lượng, điên cuồng hướng về Trần Phong oanh kích mà ra. Nhưng là, không có bất kỳ tác dụng gì, hoàn toàn không có tác dụng. Trần Phong quyền thế, trực tiếp đưa nàng tất cả phòng ngự đều phá nát, sau đó hung hăng đập vào trên lồng ngực của hắn. Trần Phong thu quyền, đứng ở nguyên địa, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Phảng phất vừa rồi cái gì làm cũng không có làm gì. Mà Hắc Hổ Thành hóa, đã là bị oanh ra ngoài cách xa hơn 100 mét, người trên không trung cũng đã phát ra kêu thê lương thảm thiết, phun máu tươi tung tóe, sau đó nặng nề mà té xuống đất. Hắn lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt một mảnh thảm bạch, chỉ Trần Phong, âm thanh run rẩy mà yếu ớt, ngươi tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Trần Phong nhìn lấy hắn. Đồng nhiên miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, trầm âm thanh nói ra, đến cùng là ai, một chiêu giết ai đến cùng, là ai muốn chết ta, ta muốn chết. Hắc Hổ Thành hóa đạo người ánh mắt lộ ra cực độ hối hận chi sắc, hắn trương há miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng đã cái gì đều nói không. Nên lời, vang một tiếng, trái tim của hắn trực tiếp phá nát, cả người nặng nề mà ngã trên mặt đất, không còn có khí tức. Bát Tinh Vũ Vương cao thủ cấp bậc. Bị Trần Phong một chiêu doanh sát tĩnh, hiện chứa NG hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng sau đó sau một khắc, cỗ này yên tĩnh liền biến thành cực độ ồn ào, tất cả mọi người là phát ra không dám tin kinh hô.